thánh địa huyết hạt mặc dù tốt giống như là bi bọc giống nhau căng vọt, nhưng là va chạm vào thiên cuối cùng vẫn là chết. Bất quá tại chết đi vô số huyết hạt sau, những thứ kia huyết hạt vẫn không có yên tĩnh. Bọn họ vẫn tại điên cuồng sinh sôi nảy nở, nhưng là hiệu quả cũng là bằng không. Sinh sôi nảy nở ra nhiều hơn nửa huyết hạt, cũng không có dùng. Thiên không tiếp tục đè. Chết đi huyết hạt càng ngày càng nhiều. Huyết hạt thi thể chồng chất như núi tràn ngập không gian. Như vậy tạo thành hậu quả là không gian càng ngày càng mật, càng ngày càng nhỏ hẹp. Giờ phút này, huyết hạt trong nơi nào đó, một con ma rùa đang thừa nhận màu vàng chất độc công kích. Những thứ kia điên cuồng huyết hạt, bọn họ lay động cái mông phía sau cái kia một cây to lớn độc châm, hướng về phía ma rùa bắn ra hữu thực lực siêu cường nọc độc. Sạc sạc thanh bên tai không dứt, nghe đi tới vô cùng kinh khủng. Trước kia trắng noãn như ngọc mai rùa, hiện tại trở nên tối như mực một đoàn. Nếu là lúc trước ra mắt này mai rùa người, hiện tại chỉ định nhận thức không ra đồ chơi này mà. Nhìn qua mặc dù đáng sợ, nhưng là giờ phút này Diệp Không cũng không quá lo lắng. Bởi vì số lượng không ít nọc độc đã bị hấp thu tiến vào trong mai rùa bộ. Thông qua những thứ kia cường đại ký hiệu tạo thành mạch máu, đem nọc độc đưa vào mai rùa trong không gian. Bị đưa vào trong mai rùa nọc độc có một hơn phân nữa. Chân chính rơi vào mai rùa mặt ngoài tạo thành thương tổn chưa đầy toàn bộ nọc độc một nửa. Mà chính là hình thức tốc độ đã cùng mai rùa mặt ngoài sinh trưởng tốc độ vượt qua không nhiều lắm. Dĩ nhiên, giờ phút này trong mai rùa viên này sinh ra chữa trị máu trái tim đang không ngừng đập đều, bài xuất đại lượng chữa trị chất lỏng. Mai rùa trong không gian, Diệp Không đã thả ra một con khổng lồ lô đỉnh. Đây là Diệp Không lần này đại lừa gạt trong đó đạt được thu hoạch, là một con vạn tượng thương sinh đỉnh. Mọi người đều biết, chân chính vạn tượng thương sinh đỉnh tại Vương Tinh Nhã trong tay. Bên ngoài tất cả vạn tượng thương sinh đỉnh cũng là đồ dỏm. Bất quá Diệp Không trong tay lừa gạt tới cái này, cũng là đồ dỏm trong số lượng không ít, thật là tốt hàng. Nếu như nói, có thể nói là vạn tượng thương sinh đỉnh đơn giản hãy. Bất đồng chính là vật này không có thật đỉnh cái kia chút ít bốn thú chi văn. Những ngày kia địa bổn nguyên tự nhiên ra đời thần bí chi văn. Như vậy đỉnh luyện chế đan dược đã là được xưng tụng dư giả. Cự đỉnh tự đứng ở có vài mạch máu dưới nhất phương, không ngừng có màu vàng chất lỏng chảy vào. Cuối cùng dường như màu vàng giọt nước rắc mạch máu kết hợp nơi màu vàng nọc độc rơi xuống, nhất thời cũng sẽ bị trong đỉnh hừng hực luyện hỏa thiêu lửa đốt chế, từ từ trở thành khả dụng vật. Vật này hữu thực lực vô cùng mạnh, nếu để cho nó nhỏ vào trong đỉnh, sợ là sẽ phải hư hao lần này đỉnh. Bất quá Diệp Không tự có biện pháp. Làm giọt nước tại rơi xuống trong quá trình cũng đã bị trong đỉnh liệt hỏa đốt đi thứ nhất bộ phận hữu thực chức năng. Sau đó tại giọt nước trước khi rơi xuống đất tự lại sẽ có Diệp Không chuẩn bị xong các loại phụ tài đưa vào trong đỉnh. Muốn làm phiền Diệp Không lần này chiếm được chân không mảnh nhỏ khu đại lượng tài liệu. Trong đó có không ít dùng chung vật gia sinh tự trọng ép lương vi phu đọc đầy đủ. Diệp Không đã đem những thứ này phụ tài đều nói trước luyện hóa trở thành phấn vụn giả bộ. Làm những thứ này đại lượng phấn vụn tiếp được màu vàng giọt nước, sẽ tại kia mặt ngoài tạo thành một phấn tầm. Nói về cũng là giống như tại tê dại đoàn bên trên bọc một tầm chi ma. Nhưng là đạo lý là giống nhau. Chi ma quá nhiều đem hữu thực nọc độc bao vây trong đó, cũng chưa có nguy hại. Sau đó tại vạn tượng thương sinh đỉnh thời gian dài luyện chế. Những thứ này đáng sợ huyết hạt nọc độc. Liền trở thành Diệp Mổ người có lực vũ khí. Diệp không an bài tốt này một chút. Thả ra Trang Vũ tới chịu trách nhiệm luyện đan. Người này vốn chính là tương đối tinh thông cái này. Có đại lượng đầy tớ ngay cả có một chỗ tốt. Luyện đan luyện khí sửa chữa vân vân. Cũng có thể tìm được tương ứng cao thủ. Diệp không để xuống những thứ này, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp. Hiện tại tử vong bẫy rập thể xác đang nhanh chóng áp súc, ai có thể biết áp đến cuối cùng là cái gì quan cảnh. Nếu như tử vong bẫy rập thể xác áp súc đến cuối cùng, mai rùa có thể hay không bị đè ép đây? Hay hoặc là tử vong bẫy rập thu nhỏ lại đến cuối cùng, kết quả là hoàn toàn hỏng mất tan thành mây khói đây? Những điều này là do có rất lớn có thể. Sống trên thế giới này, mọi việc không thể hướng chỗ tốt nghĩ. Bởi vì kết quả thường thường cũng là phát triển hướng hư phương diện. Hiện tại không thể dừng lại. Phải tiếp tục hướng về dưới nhất phương đẩy mạnh. Chỉ có tìm được ra khỏi miệng mới có thể rời đi. Phía trên không có ra khỏi miệng, duy nhất có thể có cửa ra vào, đang ở phía dưới. Chỗ sâu nhất. Diệp không lúc này dùng tâm niệm thao túng mai rùa thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng huyết hạt chỗ sâu nhất hoạt động. Chẳng qua là loại này hoạt động là phi thường chậm chạp. Thiên không việc áp càng thấp. Giống như một máy thủy áp không ngừng xuống phía dưới áp. Phía dưới thể tích giảm nhỏ. Mật độ đã ở không ngừng gia tăng. Đáng hận nhất chính là thánh địa huyết hạt những thứ này không có đầu óc người còn đang điên cuồng sinh sôi nảy nở. Rất hiển nhiên, những thứ này huyết hạt chẳng những là điên cuồng cũng là vô cùng ngu xuẩn. Không gian càng ngày càng nhỏ, mai rùa hoạt động tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Nói về, này mai rùa cũng là có tệ đoan. Bởi vì nó không phải là ô quy. Nó không có tay chân. Nó nghĩ tại này nhồi vào đồ vật trong không gian xuống phía dưới đi. Thật sự là vô cùng khó khăn. Không cần cố kỵ cái gì, đánh. Diệp không đứng ở mai rùa cửa chút. Hướng ra phía ngoài điên cuồng thả ra công kích. Muốn đánh nát càng nhiều là huyết hạt. Đánh ra một con đường. Bất quá thật đáng tiếc. Công kích như vậy thật sự là quá nhỏ bé rồi. Căn bản không thể để cho khổng lồ mai rùa thông qua. Diệp không suy nghĩ một chút, lập tức lại có biện pháp, đó chính là để cho mai rùa thu nhỏ lại. Ở nơi này chính là hình thức trong không gian, mai rùa lui được càng nhỏ, việc dễ dàng di động xuống dưới. Bất quá này mai rùa cũng không phải là vũ khí của hắn, bảo vật cũng không thể ý thu nhỏ lại. Khi hắn thu nhỏ lại đến một phần mười thời điểm, mai rùa trái tim vị trí truyền đến một cổ kháng cự ý thức. Hiển nhiên nó lui không nổi nữa. Thu nhỏ lại sau này mai rùa vừa rộng nới lỏng rất nhiều, tiếp tục hướng xuống đi lại. Không biết bao lâu sau này, Diệp không mới thư tùng anh lông mày lần nữa nhăn lại. Không tốt. Này không gian việc áp việc kỹ càng. Hiện tại mai rùa lại một lần không cách nào hoạt động rồi. Thật ra thì Diệp không biết. Cái không gian này đã đến không cách nào nữa căng đầy trình độ. Đừng nói là hắn mai rùa. Coi như là trong đó mỗi một con huyết hạt. Cũng không cách nào nhúc nhích. Những thứ kia huyết hạt cần su mới có thể sinh hạ đời sau. Nhưng là bây giờ ép tới quá gấp. Cái mông đều không động đậy. Thì như thế nào sinh sôi nảy nở đời sau. Nhưng là này không gian vẫn tại dùng sức thu nhỏ lại. Hai người đã sắp tới giới hạn. Nếu như không nữa nhất phương lui về phía sau. này phương không gian sẽ hỏng mất. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3748 không nghe lời Long Cốt Tiên. G. An tiếp cận. Diệp không hiếp mắt, trong mắt bắn ra vui mừng chi mang. Bóp chết hơn 3000 chỉ thánh địa huyết hạt. Hắn rốt cục tiếp cận kia đoàn huyền vũ chi hỏa. Đây đã là hắn cuối cùng một huyền vũ chi hỏa mồi lửa. Thật ra thì nói về hắn vẫn có chút hối hận. Nếu là ban đầu không có đem một chút mồi lửa cho Vương Tinh Nhã, hắn sẽ cần mạo lớn như vậy nguy hiểm. Càng gần, Diệp không đã có thể mơ hồ nhìn thấy màu trắng hỏa quang từ màu đỏ huyết hạt thi thể trong khe hơn chợt lóe vừa hiện. Huyền vũ chi hỏa hay là rất vạm vỡ. Từ Diệp không đem đầu nhập huyết hạt ở bên trong, đã qua không ít thời gian. Chết cháy huyết hạt đếm không hết. Thay vào đó chút ít huyết hạt sinh sôi nảy nở thật sự quá nhanh. Hơn nữa huyết hạt thân thể trong lúc cũng không tương liên. Cũng lan tràn chậm. Huyền vũ chi hỏa nghe ta hiệu lệnh. Mặc dù này huyền vũ chi hỏa cùng Diệp không chung đụng thời gian không ngắn. Nhưng là Diệp không như muốn bỏ vào trong túi. Đó cũng là không thể nào. Thu huyền vũ chi hỏa tốt nhất đương nhiên là mai rùa, tiếp theo chính là tương ứng cao nhất lô đỉnh. Diệp không cũng không cụ bị hai người này. Cho nên hắn chọn dùng một loại tương đối đơn giản phương pháp xử lý. Đó chính là khống chế huyền vũ chi hỏa di động. Để cho kia từ từ đốt tới mai rùa phía dưới. Di động. Diệp không tâm niệm vừa động, chỉ dẫn huyền vũ chi hỏa hướng tương ứng phương hướng di động. Mặc dù huyền vũ chi hỏa thiêu đốt tốc độ di động không chậm, bất quá phía sau cái kia chút ít đám nô phó đã có chút ít chịu không nổi. Mấy trăm tên tôn giả cung cấp lực lượng hay là rất cường đại, nhưng là chuyển hóa so sánh với thật sự quá thấp. Công kiếp Diệp không huyết hạt lại quá nhiều. Lần này tiêu so sánh dưới, lực lượng của bọn họ nhiều hơn nữa cũng gặp phải kiệt lực trạng thái. Chư vị chịu đựng. Nhanh! Diệp không trước đó trải qua tính toán. Dựa vào này hơn 700 tôn giả cung cấp lực lượng. Hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian trở lại. Huyền vũ chi hỏa tiếp tục dời xuống. Diệp không trong đôi mắt bắn ra sắc mặt vui mừng. Huyền đế phun ra huyền vũ chi hỏa quả nhiên lợi hại. Đốt những thứ này huyết hạt hãy cùng đốt rơm rạ giống nhau. Chíp chíp trong tiếng kêu. Những thứ kia ghê tởm thánh địa huyết hạt đốt thành tro bụi. Nếu có như vậy một đoàn hỏa diễm không ngừng tại mai rùa phía dưới thiêu đốt, tin tưởng chuyến về tốc độ có mau hơn không ít. Không lâu sau này, huyền vũ chi hỏa rốt cục đi tới trước vị trí. Một mồi lửa đốt một đống lớn huyết hạt. Nhất thời mai rùa oanh địa hạ xuống. Đã đi xuống rơi xuống không ít. Rất tốt. Diệp không mừng rỡ. Nếu như loại tốc độ này, rất nhanh là có thể tới cái thế giới này nhất dưới đấy. Đến lúc đó tự tìm kiếm ra khỏi miệng. Loại này tử vong bẫy rập bởi vì bố trí cần. Nó nhất định sẽ có một ra khỏi miệng. Chủ nhân, ngươi tốt về, bọn ta đã tiêu hao 2/3 trở lên lực lượng. Chịu trách nhiệm tụ lực trận chính là Nhạc Tiểu Phương tôn giả. Tới, Diệp không cũng không có quá lo lắng. Đi thời điểm thiên khó khăn muôn vàng khó khăn. Về đích lúc cũng là dễ dàng. Chỉ cần để cho Long Cốt Tiên đầu dùng sức đem hắn kéo về phía sau là được. Nhưng là đang ở Diệp không dùng tâm niệm ra lệnh Long Cốt Tiên về phía sau lui thời điểm. Để cho hắn không tưởng được chuyện tình xảy ra. Long cốt tiên thế nhưng không nhúc nhích. Diệp Không trong lòng chính là cả kinh. Long cốt tiên luôn luôn cũng là không nghe lời. Chẳng lẽ này thời điểm mấu chốt, người này thật dám rụng sức. Diệp Không lo lắng không sai, đang ở hắn lần thứ hai hạ đạt sau kéo ra lệnh sau này, Long cốt tiên rốt cục động. Nhưng là nó di động phương hướng, thế nhưng không phải là về phía sau, mà là hướng trước. Long cốt tiên chợt vươn ra, giống như là màu đỏ thủy triều trong một cái thủy xà quanh co hướng trước du tẩu. Nhật ngư trước người bản bản, dừng lại. Diệp Không giận dữ, có muốn hay không như vậy khanh đa, chẳng lẽ ngươi trước sau chẳng phân biệt được sao? Long cốt tiên căn bản không để ý tới hắn. Phản phất nhìn thấy thịt giống nhau. Nhanh chóng hướng trước thất diệu tê. Tê. Tải xuống. Diệp Không đứng ở nó lối vào, cũng bị nó đẩy mạnh mịt mờ đỏ mặt chỗ sâu nhất. Cái này phía sau cung cấp lực lượng các tôn giả nóng nảy. Bọn họ còn dư lại lực lượng không nhiều lắm. Nếu như như vậy làm trễ nai, bọn họ kiệt lực. Đến lúc đó chủ nhân Diệp Không tự thật mất mạng trở lại. Ngươi tê dại trở về. Diệp Không lo lắng trong đã bảo nói tuột. Mặc dù trước kia Long cốt tiên cũng có không nghe lời, nhưng là lần này quá ly phổ rồi. Đây là muốn đem Diệp Không hướng đã chết đưa. Mặc dù trong lòng lo lắng, bất quá Diệp Không trong lòng cũng là rất hiếu kỳ. Trong tình hình chung, này Long cốt tiên chẳng qua là tại một loại dưới tình huống không nghe lời. Khi đó gặp được một loại lực lượng, căn cứ huyền đế khẩu khí, tịnh thổ thế giới trung ương thánh địa có một loại bổn nguyên lực lượng. Loại lực lượng này đối với chu huyền xanh trắng tứ gia cũng là thông dụng. Cũng vì vậy Long cốt tiên mỗi lần gặp phải loại lực lượng này, sẽ điên cuồng. Vô luận là ban đầu gặp phải mai rùa, hay là nuốt vào tiếu lão tam nhà ta, hay hoặc là muốn cùng nhãn hà tôn yêu liều mạng. Cũng là bởi vì gặp được loại lực lượng này. Chẳng lẽ này huyết hạt trong cũng có loại này lực lượng cường đại? Diệp Không trong lòng tò mò. Có câu gọi thay vì vô dụng chống cự, chẳng nằm xuống hưởng thụ. Diệp lão ma giờ phút này chính là chỗ này loại trong lòng. Long cốt tiên đã hoàn toàn thất khống. Hắn lại không thể rời đi Long cốt tiên. Vì vậy hắn chỉ có thể mặc cho do đồ chơi này mang theo. Tại đỏ mặt trong xuyên qua. Kiệt lực không nên chết chống đỡ, lập tức ăn vào đan dược nghỉ ngơi. Nhạc Tiểu Phương, các ngươi khống chế tốt cấp lớp. Lúc này ta là sinh là chết đều ở trên tay của các ngươi. Diệp Không rất nhanh cho Nhạc Tiểu Phương hạ ra lệnh. Bên kia Nhạc Tiểu Phương bọn người buồn đã chết. Thậm chí bên kia luyện đan Trang Vũ cũng không nhàn rỗi. Cũng chay tới chuyển vận lực lượng của mình. Mà tất cả 700 tên tôn giả chia làm tam bang. Mỗi lần hai bang làm việc cùng lớp khôi phục. Cứ như vậy thay phiên bổ sung. Rốt cục ở nơi này chính là hình thức bổ sung dưới. Diệp Không lấy được tụ lực coi như là đầy đủ. Bất quá coi như là như vậy, Diệp Không đã bị cắn thương tích đầy mình rồi. Nếu là tới một người Diệp Không người quen, tuyệt đối không cách nào nhận ra cái này sưng to lên toàn thân đỏ lên nhục cầu chính là Diệp mổ người. Mà ở phen này hành hạ dưới, Diệp Không cũng rốt cục đi tới mình mục đích của chuyến này. Giang Diệp Không rời đi thật xa đều nghe thấy một tiếng rất kỳ lạ tiếng hô, hắn trước kia chưa từng có nghe qua loại này tiếng kêu. Rốt cuộc là cái gì? Mà ở nghe thấy một tiếng này hống khiếu sau, Long cốt tiên tốc độ đi tới nhanh hơn, càng thêm điên cuồng xông về cái hướng kia. Kia rốt cuộc là cái gì? là cường đại thánh thú, hay là nào đó lực lượng cường đại? Là hung hay là cát? Kinh hồn không chừng Diệp Không rất nhanh phải có được đáp án. Trước mắt hồng quang tan hết, chói mắt bạch quang chợt tiết, phát sáng hắn mắt mở không ra. Phía sau Long Cốt Tiên chợt dừng lại, Diệp Không dùng sức mở mắt ra vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc một gần chết. Chỉ thấy trước mặt là một khổng lồ hơi mờ màu trắng cự côn trùng. Từ cự côn trùng thân thể bốn phía, không ngừng có đại lượng thánh địa huyết hạt chui ra. Đây là thánh địa huyết hạt hạt mẫu. Trần Như Trữ không biết lúc nào đã bắt đầu hướng ra phía ngoài nhìn, hắn cả kinh bật thốt lên. Diệp Không nói, hạt mẫu, chẳng lẽ là thánh địa huyết hạt toàn bộ cũng là do nó sản xuất ra? Trần Như Trữ nói, không tệ. Thánh địa huyết hạt tất cả lực lượng nơi phát ra cũng là hạt mẫu. Mặc dù bình thường mẫu hạt cũng có thể sản xuất đời sau, nhưng là bọn họ đời sau cũng là nhất đại không bằng nhất đại. Cũng chỉ có hạt mẫu tồn tại mới có thể giữ vững cái này tộc quần lực lượng. Diệp Không nói, vật này như thế nào đối phó? Trần Như Trữ cười khổ nói, vật này sợ rằng khó đối phó. Đây là đời thứ nhất thánh thú. Hơn nữa ta còn nghe qua một về thánh địa huyết hạt hạt mẫu lời đồn đãi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3750 Mai Rùa Tiến Hóa. G. An. Làm Diệp Không đem bóp chặt lấy màu vàng nọc độc phấn vụn rơi tại hạt mẫu đít lương thượng. Hạt mẫu phát ra một tiếng vô cùng thống khổ rên rỉ. Chỉ thấy nó trơn bóng như ngọc trên thân thể. Nhất thời bị hủ thực ra một đen thùi lỗ thủng. Trong đó có hồng lơn. U. Sơn. E. Y. E. T. Ừ. Rỉ ra đặc công trọng sinh nghiệt thế nữ tiên tôn. Sợ rằng đây chính là máu của nó. Không nghĩ tới nó sợ tử tôn nọc đột. Diệp Không trong lòng vui mừng. Nhìn thống khổ không chịu nổi hạt mẫu. Người này nhưng mơn. E. Ừ. Y. Y. O. U. Sơn. Hơn. Y. Bơn. E. Lòng thương hương tiếc ngọc. Vừa lấy ra một thanh độc đan. Toàn bộ bấm toái tiện tay rắc tiểu thuyết chương tiết cập nhật nhanh nhất. Giang. Hạt mẫu đau chết đi đi sống. Bất quá nó nhất bi thúc dục chính là phía sau lưng tại nó hai tay phạm vi khống chế ở ngoài. Nhâm nó cố gắng nữa. Màu đỏ cự trảo cũng bắt không được Diệp Không. Có Diệp Không vô sĩ đánh lén. Long Cốt Tiên rốt cục chờ đến cơ hội. Nó toàn lực vươn ra Long Cốt thân thể. Đem hạt mẫu từng vòng cuốn quanh. Gắt gao ghìm chặt. Hạt mẫu cũng không cam lòng thất bại. Diệp Không đối với nó tạo thành thương vong cũng không lớn. Nó mặc dù tạm thời rơi xuống hạ phong nhưng là thực lực còn đang. Hai con lửa đỏ móng nhọn gắt gao bắt được Long Cốt Tiên thân thể. Mãnh lực kéo ra. Thế nhưng muốn đem Long Cốt Tiên xé đứt. Trên thực lực mà nói, sống sờ sờ hạt mẫu cũng không nhất định tự e ngại di biến thành đồ vật Long Cốt Tiên. Diệp Không dán tại hạt mẫu hậu trên lưng. Nhìn trước mặt hai con cự thú tranh phong, trong lòng vì Long Cốt Tiên lo lắng. Mặc dù Long Cốt Tiên tên khốn này không để ý ra lệnh thiếu chút nữa đem Diệp mổ người hại chết, nhưng là nó bi là Diệp Không bảo vật. Nếu là hư hao rồi, Diệp Không hội đau lòng. Hắn mặc dù lo lắng, nhưng là này sao trong tay độc đan di dùng hết rồi. Hắn cúi đầu nhìn lại, rồi lại là vui mừng. Chỉ thấy trải qua mới vừa rồi độc đan di đem hạt mẫu tầm kia cứng rắn nhất trong suốt sát ngoài toàn bộ hữu thực không còn. Bên trong lộ ra một cái máu đỏ đại gân. Có biện pháp rồi. Hắn chợt nhảy đi xuống, lấy ra thất diệp đao, hướng về phía kia huyết gân một đoạn mãnh liệt phách mãnh liệt chém. Kia cái huyết gân diệp không một người đều ôm không đến. Tự ơ. Y. A. Nương. Gân. Là cây già cái y. Y. Y. A. Nương. Gân. Một trận điên cuồng chặt chém sau. Cuối cùng đem một mặt chém đứt. Phốc. Bị chặt đoạn cây già cái y. Y. Y. A. Nương. Gân. Huyết gân ơ. S. Y. A. Nương. Gân. Hệ thống cung cấp nước uống quản. Máu cuồng phun. Diệp không cũng không quản những thứ này. Dùng hai cánh tay ôm lấy hệ thống cung cấp nước uống quản. Mãnh lực hướng ra phía ngoài nhổ ra. Người này cũng đủ tuyệt, cái này cho hạt mẫu căng gân. Nói về gốc cây gân hay là hạt mẫu một cây tương đối trọng yếu đại gân. Diệp không này một nhổ ra. Nhất thời nó phát ra kinh thiên động địa rống giận có tiếng. Cái này trên lưng đau a. Muốn mạng người a. Nó trong lòng di hận chết sau lưng chính là cái kia bọ chó. Nhưng là chính là không có biện pháp đối phó. Nói. Mặc dù Diệp không này tay đủ tuyệt. Nhưng là đừng quên. Hạt mẫu vóc người là tương đối khổng lồ. Gốc cây huyết gân tự ơ. S. Y. A. Nương. Gân. Là bàn căng thác tiết cây già cái. Muốn rút nói gì rong di. Bất quá ngàn vạn không nên xem thường Diệp mổ người vô sĩ trình độ. Hắn không nhổ ra được không cần gấp gáp. Có người có thể hỗ trợ. Diệp không dứt khoát đem kia đoạn huyết gân rút ra cột vào long cốt tiên thượng. Long cốt tiên cũng là khôn khéo vô cùng. Lập tức mơn. Y. Nơn. Gơn. Bơn. A. Y. Si mè. Kéo kia cái huyết gân. Liền hướng ngoài kéo mạnh. Tràng diện này thật là đủ máu tanh. Đối với hạt mẫu mà nói quả thực muốn chết. Trong lúc long cốt tiên xoắn ở kia cái huyết gân đột nhiên về phía sau rút ra. Máu tươi mãnh liệt phun. Hạt mẫu phát ra tê tâm liệt phế khổng lồ rống la. Diệp không nhìn đều trong lòng rung động. Loại này cảnh tượng di là hai siêu cấp cao thủ tại chiến đấu một loại. 3. Long cốt tiên ngạnh xanh xanh đem kia đoạn huyết gân cho kéo ra một đoạn sau đó cho túm chặt đứt. Vốn là cho là hạt mẫu trong một đau đớn dưới muốn nhận thua cầu xin tha thứ rồi. Nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là điên cuồng hống khiếu hạt mẫu thế nhưng kích phát ra mới đứt kỹ năng. Chỉ thấy nó màu đỏ như máu móng nhọn điên cuồng vũ động. Mà ở này vũ động trong trảo răng trong lúc thậm chí có hừng hực hỏa diễm dấy lên. Lúc này chu hỏa, chu tước chi hỏa, Trần Như Trữ vẫn quan sát bên ngoài thế cuộc. Nhìn thấy ngọn lửa kia nhất thời hưng phấn quát. Không sai, cái kia chính là chu tước chi hỏa. Hạt mẫu là chu tước đời sau. Đây chính là chứng minh trọng sinh làm đào nguyên thương nhân nữ chương mới nhất. E. Nương. Nương. U. Hạt mẫu bị kích phát ra chu tước chi hỏa sau này. Diệp không trong lòng càng thêm lo lắng. vốn là Long Cốt Tiên Tự cũng không chiếm thượng phong. Hiện tại hạt mẫu thực lực vừa ra rất nhiều. Long Cốt Tiên những thứ này khó hơn ứng phó. Nhưng là kế tiếp cảnh tượng, Diệp Không mới phát hiện suy nghĩ thật là nhiều hơn. Hạt mẫu mặc dù rất lợi hại, nhưng là Long Cốt Tiên cũng không phải là nó biểu hiện nơn. A. Bương. E. Đơn giản. Làm hạt mẫu bốn trảo thượng máu đỏ chu gấu lửa hùng giấy lên. Long Cốt Tiên thứ nhất phản ứng không phải là sợ, hay là hưng phấn. Chu tước chi hỏa, trong đó có chứa đích đương nhiên là trong thánh địa nguyên thủy nhất cùng căn bản lực lượng thần bí. Long Cốt Tiên muốn chính là chỗ này đồ chơi. Rống. Theo một tiếng rống to, Long Cốt Tiên rốt cục lại một lần mở ra máu của nó bồn ngụm lớn. Long Cốt Tiên miệng cũng không rôn di mở ra. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, có thể thôn phệ thời khắc, nó mới có thể chợt mở to miệng. Tự ơ. S. Y. A. Nơn. Gơn. Ban đầu một ngụm nuốt tiếu vô đạo, một ngụm nuốt vào Long Cốt Tiên. Lần này, nó mở ra xương miệng khổng lồ chợt một ngụm táp tới. Hạt mẫu phản ứng đầu tiên chính là dùng nó móng nhọn chụp vào Long Cốt Tiên miệng rộng, ngăn cản Long Cốt Tiên nhích tới gần. Nhưng là nó cứ như vậy, ngay giữa Long Cốt Tiên lòng kẻ dưới này. Chỉ thấy Long Cốt Tiên đối mặt chộp tới máu đỏ cự trảo, chính là một ngụm cắn xuống. Oanh, phát hiện Long Cốt Tiên mục đích, cự trảo thượng hỏa diễm càng thêm nhiệt liệt. Nhưng Long Cốt Tiên cũng là kiên nhẫn, chịu đựng hỏa thiêu lửa đốt nỗi khổ. Chợt khẽ cắn, răng rắc một tiếng, nhất thời đem hạt mẫu một con móng nhọn cắn xuống. Ngắn ngủi khoảnh khắc, Long Cốt Tiên trên mặt di bị đốt đen thùi. Bất quá nó một ngụm nuốt vào hạt mẫu móng nhọn, nhất thời toát ra là một loại thỏa mãn vẻ mặt. Bỏ lỡ một con móng nhọn, hạt mẫu nhất thời sợ ngây người. Nó đại khái là mơ. E. Y. Y. O. U. Nghĩ đến đối thủ mục tiêu thì ra là cũng không phải là nó, mà là tay của nó trảo. Đáng tiếc chờ nó mơn. Y. Nơn. Gơn. Bơn. A. Y. Này một chút si hao, di rất đã muộn. Long Cốt Tiên không ngừng cố gắng, di lại một lần cắn lên nó một cái tay khác trảo. Răng rắc, hạt mẫu hai con chân trước toàn bộ bị Long Cốt Tiên nuốt vào. Cái này nó hơn y dơn a o sợ, nhất thời nghiêng đầu lại, dùng nó mập mạp thân thể tiến vào hạt bầy trong, không thể để cho nó chạy. Diệp Không vội vàng từ trên người của nó thoát khỏi. Hắn, hơn, y, dơn, a, o. Nếu là hạt mẫu tiến vào hạt bầy, Long Cốt Tiên tự mơn, e, y, y, o, u. Cơ hội, Long Cốt Tiên theo sát không nghĩ. Nó vừa cắn xuống hạt mẫu một con chân sau nuốt vào. Nhìn lại hạt mẫu, di tiến vào hạt bầy trong, biến mất mất tiếp. Nói về Long Cốt Tiên mỗi lần đều vô cùng điên cuồng. Bất quá nó nhận được thỏa mãn sau này, vừa hết sức rung di buông tha cho. Nuốt vào ba chỉ móng nhọn sau này, nó dĩ nhiên cũng làm bỏ qua, không đuổi theo. Diệp Không cũng không chỗ vị những thứ này. Hắn ước gì vội vàng rời đi. Này một trì hoãn, không, hơn, y, dơn, a, o. Lại làm trễ nay bao nhiêu nơn. Hắn chỉ muốn nhanh đi về. Nhưng là đang ở hắn muốn đi theo Long Cốt Tiên trở về Si Hao, Long Cốt Tiên. Không, là Diệp Không Mai rùa T, U, Rơn, A, Nơn, xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Long Cốt Tiên mặc dù là tư tâm nuốt vào ba chỉ móng nhọn. Nhưng là nhận được ích lợi không phải là nó, mà là Mai rùa. Tại nhận được ba chỉ móng nhọn lực lượng sau này, trong Mai rùa đột nhiên thả ra một cổ cường đại lực lượng. Sau đó, trong đó tất cả nô bộc đã nhìn thấy trong mạch máu máu nhanh chóng lưu động. Cường đại chu tước lực lượng trong nháy mắt bị tiêu hóa. Mà ở sau một khắc, Long Cốt Tiên thế nhưng sinh trưởng ra máu thịt trở thành một đường chánh kinh thanh long. Mà từ trong Mai rùa cũng đồng thời sinh trưởng ra ba chỉ màu đỏ như máu móng nhọn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3752 lạc thạch toé phiến mảnh nhỏ khu. Không được, ở chỗ này mục tiêu đại rất chịu thiệt. Mục tiêu nhỏ tương đối dễ dàng tránh thoát công kiếp. Diệp Không giơ tay lên thu Mai rùa. Trên bầu trời rơi xuống màu đen hòn đá không có gì mục tiêu tính. Thể tích càng lớn việc dễ dàng trúng thương. Vì vậy hắn thu Mai rùa. Một mình hành động. Về phần đế thú nhận được đã thương. Diệp Không căn bản không cần lo lắng. Những thứ này hòn đá lực công kích rất mạnh. Bất quá không có phụ gia lực lượng. Đế thú mình sẽ từ từ khôi phục. Đang giờ phút này, thiên không trong lại có một khối khổng lồ bóng đen không có chút nào dấu hiệu rơi xuống. Diệp Không có chuẩn bị. Thân ảnh chợt lóe. Tế ra điện chạy trốn. Trong nháy mắt lóe ra màu đen bao phủ phạm vi. Tránh thoát công kích. Oanh! Hắn vừa rời đi. Một khối màu đen cự thạch nện ở hắn mới vừa rồi đứng yên vị trí. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một rãnh to. Này một đập có chứa uy lực, nhìn qua rất cường đại. Màu đen kia tảng đá mình cũng rơi tan xương nát thịt. Xem một chút cái này một mảnh đen nhánh bình nguyên. Diệp Không trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cái này bên trên bình nguyên màu đen thổ nhưỡng cũng là rơi xuống tảng đá. Này muốn lạc bao nhiêu tảng đá. Diệp Không chắc lưỡi hít hà. Không đợi hắn thở dốc, hắn chỗ ở đỉnh đầu là bầu trời bao la trong, lần nữa có màu đen cự thạch rơi đập. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ những thứ này hòn đá màu đen sẽ cùng tung ta tiến hành công kích. Diệp Không lần nữa tránh né. Màu đen trống trải bên trên bình nguyên. Xa vừa nhìn đi. Không ngừng có màu đen cự thạch trống rỗng rơi xuống. Mà ở phía dưới trên mặt đất. Một người áo xanh ảnh tránh trái tránh phải. Thân ảnh giống như là đoạn tránh hình ảnh. Vụt sáng chợt hiện. Diệp Không vốn là cho là thiên không trong công kích cũng không có mục đích tính. Nhưng là hắn phát hiện cũng không phải là như vậy. Hắn cùng nhau đi tới. Đều ở bị hòn đá màu đen đuổi theo đánh. Không tốt, tảng đá kia nếu không phải đoạn công kích ta đây chẳng phải là một bước cũng không thể ngừng nghỉ. Diệp Không cũng không phải vội vã muốn nghỉ ngơi. Mà là giờ phút này một bước cũng không thể ngừng nghỉ. Để cho hắn căn bản không có cơ hội hiểu trước mắt cái thế giới này. Bất quá cũng may, này lạc thạch rơi xuống tốc độ không nhanh cũng không thể cho ta tạo thành chân chính thương tổn. Nhưng chỉ là tại Diệp Mổ người cảm giác vui mừng lúc trong lòng báo động mãnh liệt hiện. Không tốt, gặp nguy hiểm. hắn mới vừa sử dụng điện chạy trốn tránh thoát một khối lạc thạch. Đang ở hắn đặt chân chưa ổn hết sức, từ dưới chân bùn đen trong, thế nhưng chợt chui ra một cái bóng màu đen. Màu đen ảnh tử. Diệp Không hai mắt ngưng tụ, phát hiện này ảnh tử chính là hấp dẫn hắn tiến vào nơi này bóng đen. Màu đen ảnh tử là một người hình dạng xuất hiện sau này. Hai tay giống như sắc bén, 10 ngón tay lưỡi dao sắc bén, mãnh liệt ghim hướng Diệp Không. Ca, ra bén nhọn màu đen đầu ngón tay, không thể thua kém với tính công kích tôn giả vũ khí. Đánh lén. Diệp Không trong mắt hàng quang chợt lóe, mặc dù ảnh tử xuất hiện địa đột nhiên, nhưng là hắn cũng là thân kinh bách chiến. Chỉ là một trong nháy mắt, hắn cũng đã lộ ra thất diệp đao, mãnh liệt cắt thân tới bóng đen bàn tay. Bóng đen mặc như thế công kích, thế nhưng không một chút tránh né. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngươi muốn chết, trong tay thất diệp đao uy lực mạnh hơn. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là, đang ở thất diệp đao đụng vào bóng đen thời điểm, bóng đen hai tay thế nhưng nhất thời hóa thành sương khói, dễ dàng tránh thoát Diệp Không công kích. Mà ở một giây sau, cả bóng đen cũng đã hóa thành vạn vẹo sương khói, hóa thành hơn 10 đạo sắc bén đen đâm, từ bốn phương tám hướng đâm về Diệp Không. Tốc độ lực lượng, tất cả đều có thể so với 10 vạn thứ nguyên cường giả. Không tốt. Diệp Không xử trí không kịp đề phòng, trong lòng mãnh liệt kinh, mũi chân chỉ xuống đất, nhanh chóng lui về phía sau. Oanh! Một khối màu đen cự thạch nện ở Diệp Không mới vừa rồi đứng yên vị trí. Trên mặt đất đất đen vẫy ra, lại là một rãnh to xuất hiện. Diệp Không kinh hồn chưa định, giơ tay lên xem một chút, một cái cánh tay đã bị bóng đen gây thương tích, máu tươi chảy ra. Ăn một ám khuy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, giật mình phát hiện cái bóng đen kia đang màu đen cánh đồng bát ngát thượng chạy nhanh. Mà thiên không cũng không có tảng đá đập hắn hầu môn vợ cả Cẩm Tú Quyền sắc chương mới nhất. Tại sao ta liền bị nện, bóng đen cũng không? Diệp Không tâm niệm vừa chuyển, lấy ra một khối ẩn nặc tinh thạch, nhất thời thân ảnh của hắn biến mất ở trong không khí. Thì ra là như vậy. Không trách được những hắc ảnh này sẽ không bị thiên không lạc thạch chỗ công kích, là bởi vì bọn họ trôi lơ lửng ở trong không khí, như ẩn như hiện, vừa không phát ra tiếng vang. Vì vậy thiên không trong lạc thạch không có cảm ứng được phía dưới có người, cũng sẽ không ném tảng đá. Diệp Không hiểu những thứ này cũng là trong lòng mừng thầm, ít nhất trước mắt hắn không hề nữa bị thiên không lạc thạch chỗ truy kích. Có thở dốc cơ hội, hắn vội vàng lấy ra một viên chữa thương đang dược nuốt vào. Bất quá để cho hắn giật mình chính là, bóng đen kia móng nhọn cho hắn tạo thành thương tổn, thế nhưng không thể thua kém với luân hồi cấp vũ khí công kích. Bình thường đan dược không cách nào chữa thương, thương tổn như vậy cũng không thể làm khó Diệp Không. Hắn có chứa hắc thủy cao, còn có mai rùa trái tim máu. Khác vì lần này tầm bảo, hắn còn chuẩn bị không ít các loại những khác chữa thương đan dược. Xoa đan dược sau này, vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Bất quá Diệp Không trong lòng cũng là có chút giật mình. Những hắc ảnh này cũng không biết là người hay là thú, thật không ngờ lợi hại. Tùy tiện vừa ra tay chính là 10 vạn thứ nguyên uy lực. Mà bọn họ tay không, thế nhưng cũng có thể có luân hồi cấp vũ khí uy phong. Những hắc ảnh kia rốt cuộc là thứ gì? Nơi đây lại là nơi nào? Diệp Không trong lòng cho tới bây giờ cũng không hiểu, hắn đột nhiên phát ra tinh thần lực, muốn dò xét một chút bốn phía. Bất quá để cho hắn buồn bực chính là, tinh thần lực chỉ cần thả ra nhất định phạm vi, dĩ nhiên cũng làm lại một lần nữa kinh động thiên không lạc thạc. Lại bắt đầu có màu đen hòn đá vào đầu đập tới. Nhật ngươi trước người bản bản, lại hạn chế tinh thần lực của ta. Địa phương hủy quái này không thể sử dụng tinh thần lực, không thể hiện ra nguyên hình, không thể phát ra âm thanh. Tới nơi này một lát, Diệp Không đã đại khái biết cái này đất đen thế giới theo một quy tắc. Ta đây sẽ tới một cuộc không tiếng động lữ hành sao? Mặc dù Diệp Không nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện đây là một hy vọng xa vời. Chỉ thấy màu đen kia bên trên bình nguyên, một lực cuối, có một tảng lớn màu đen bóng đen đang vô thanh vô tức nhanh chóng lướt qua cánh đồng bát ngát. Những hắc ảnh này bước đi hình như là tại chạy, vừa hình như là tại phiêu, nhìn qua vô cùng hữu dị, tốc độ cũng là thật nhanh. Mục tiêu của bọn nó chính là Diệp Không. Không tốt, bọn người kia thế nhưng có thể nhìn thấy ta. Diệp Không ăn rồi một thiệt nhỏ, biết những đồ này lợi hại, không dám đón đo. Vì vậy hắn cũng tế ra điện trốn chạy đi. Điện chạy trốn tốc độ nếu so với những hắc ảnh kia hơi mau, giống như trước cũng là vô thanh vô tức. Vì vậy Diệp Không cứ như vậy tại màu đen hiện đầy cái hố bên trên bình nguyên chạy như điên. Phía sau mấy trăm đầu màu đen ảnh tử ở phía sau bên điên cuồng đuổi theo. Này một trước một sau hai nhóm người cũng là một chút thanh âm cũng không phát ra, trường hợp như vậy có chút hủy dị. Các ngươi đều cho ta nhìn một chút, những thứ này là thứ gì? Nơi đây lại là địa phương nào? Diệp Không tiến vào thế giới mới trước đã đóng cửa tất cả nô bộc đối ngoại quan sát chức năng, mà bây giờ hắn lần nữa mở ra. Diệp Không nô bộc cao nhất có 30 vạn thứ nguyên trang vũ đám người, thấp nhất đúng là Trần Như Trữ. Bất quá Trần Như Trữ đối với hỗn độn thú coi như là kiến thức rộng rãi. Bất quá bất kể là tu vi cao hay là tu vi thấp cũng không ra mắt loại hắc ảnh này. Văn Sở Vị Văn. Thật ra thì Diệp Không cũng trở về nhớ lại nguyên thủy truyền thừa bia trong đích ghi lại. Cũng không có những hắc ảnh này bất kỳ ghi chép. Nhưng là những thứ này nô bộc hay là cho Diệp Không nhất định nhắc nhở. Trang Vũ đám người nói, bọn ta nghe nói chân không mảnh nhỏ khu phía sau là tử vong mảnh nhỏ khu. Tử vong mảnh nhỏ khu phía sau là cuồng chiến mảnh nhỏ khu. Cuồng chiến mảnh nhỏ khu phía sau là lạc thạch toái phiến khu. Chẳng lẽ đây chính là vô cùng nguy hiểm lạc thạch toái phiến khu? Buổi tối còn có quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3754 chiến chữ viên bi. Giờ, y, e, b, không sử dụng tiểu kỹ lượng đè chết một con bóng đen, còn chiếm được một không tệ kỳ lạ yên hình dáng bảo vật nghịch hành tiên đồ. Bất quá hắn thật là tốt vận cũng không có kéo dài. Những hắc ảnh kia tại kinh sợ sau khi lại một lần đúng là âm hồn bất tán đi theo đi lên. Hơn nữa số lượng so với trước nhiều hơn. Diệp Không vốn là muốn dùng lần trước biện pháp đấu lại một lần. Nhưng là những hắc ảnh kia trở nên khôn khéo. Bọn họ phát hiện trên mặt đất có Diệp Không đâu khí đồ, sẽ rất xa né tránh. Bọn người kia thật là khó khăn hất ra. Diệp Không trong lòng có chút phiền não. Kể từ khi tiến vào này màu đen lạc thạch toái phiến khu, hắn vẫn cũng không có yên tĩnh. Những hắc ảnh này hãy cùng chó điên giống nhau, theo sát không nghỉ, như ảnh tùy hình. Không được, phải tìm phương pháp đem những này đồ vật quăng. Diệp không còn không có nghĩ đến phương pháp, lại đột nhiên phát hiện phía trước lại xuất hiện đại lượng giống như khói đen giống nhau phiêu miêu không chừng bóng đen. Chủ nhân, những thứ này ảnh tử hẳn là cùng nhân loại có chút quan hệ. Bọn họ có thông minh thông minh. Tiền hậu giáp kiếp muốn để không đường có thể trốn. Trang Vũ mở miệng nói. Thật ra thì cho dù hắn không nói, Diệp không cũng rất rõ ràng. Trần Như Trữ nói. Những thứ này ảnh tử khẳng định không phải là loài thú. Hẳn là cường đại tôn giả tu luyện ra tới e. Nương. Cường. A. Rơn. Nương. A. Cường. Y. O. Nương. Các loại. Có tôn giả ngạc nhiên nói. Tịnh thổ thế giới quy tắc chính là như vậy. Không thể nào tu luyện phân thân e. Nương. Cường. A. Rơn. Nương. A. Cường. Y. O. Nương. Nếu không những thứ kia cường đại tôn giả tu luyện thành trên vạn e. Nương. Cường. A. Rơn. Nương. A. Cường. Y. O. Nương. Chỉ cần đem một nút ở nơi nào đó, hắn chẳng phải là vĩnh viễn không chết. Trần Như Trữ nói, người đó là hiếm thấy vô cùng, cường giả chân chính luôn là có thể vượt xa quy tắc. Huống chi theo ta được biết, những thứ kia cường giả tu luyện e, nương, cường, a, rơn, nương, a, cường. Y. O. Nương. Có thể tránh né quy tắc trói buộc. Bởi vì những thứ kia e. Nương. Cường. A. Rơn. Nương. A. Cường. Y. O. Nương. Chẳng qua là trợ giúp hắn tác chiến. Cũng không thể luyện hóa thành bổn tôn. Cho nên pháp tắc cũng sẽ không quản như vậy cặn kẽ. Tu vi của hắn tương đối thấp cho nên Diệp không những khác nô bộc phải không điểu Trần Như Trữ. Nhưng là Diệp không cũng là tin tưởng Trần Như Trữ lời của không sai. Tịnh thổ thế giới quy tắc trên thực tế chính là hạn chế tôn giả thực lực. Giữ vững này nhất phương thế giới thăng bằng. Nếu như tôn giả luyện ra e. Nương. Cường. A. Rơn. Nương. A. Cường. Y. O. Nương. Chỉ có tác chiến chức năng lời mà nói. Hẳn là có thể lẩn tránh trong đó nguy hiểm. Nếu như những hắc ảnh này cũng là cường giả luyện chế, vậy chúng ta thật là phiền toái. Giống như trước Trang Vũ đám người nhãn giới hơi cao cũng đồng ý Trần Như Trữ lời của. Diệp không nói các ngươi trước việc thảo luận bóng đen lai lịch giúp ta thoát đi những đồ này ma chưởng chứ sao. Tất cả mọi người cười hắc hắc nói chủ nhân không sao, ngươi chạy trốn mau, đổi lại phương hướng chạy trốn tốt lắm. Diệp không mắng ta thật là mắt bị mù chiêu các ngươi này nhất ban tử vô lương nô bột. Chúng nô bột cười ha ha. Rất nhanh. Thế cục tự trong sáng. Trước sau cùng với một bên. Đều xuất hiện đại lượng bóng đen. Chỉ có phía bên phải phương hướng. Phản phất là bóng đen bỏ sót một loại. Diệp không duy nhất hết đường. Chính là bên phải. Hắn không có do dự. Những hắc ảnh kia tốc độ rất nhanh. Hắn không có suy nghĩ thời gian. ba mặt vây quanh, Diệp Không Sợ thứ tư mặt cũng xuất hiện bóng đen. Cũng may vận khí tương đối khá, không có xuất hiện. Bất quá đang ở hắn chạy như điên một hồi, trước mặt cảnh sắc cũng là biến đổi. Trong lúc phía trước xuất hiện một ngọn màu xanh cự sơn, thật sự làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nơi đen than đá giống nhau thế giới, đột nhiên xuất hiện một ngọn màu xanh cự sơn. Cái loại cảm giác này giống như là trong sa mạc đi lại người đột nhiên nhìn thấy ốc đảo một loại. Có cổ quái. Trang Vũ mở thanh nhắc nhở. Thật ra thì coi như là hắn không đề cập tới tỉnh, Diệp Không cũng có thể nghĩ đến những thứ gì. Những hắc ảnh kia mở một mặt lưới cũng không phải là bỏ qua cho hắn Diệp Không, mà là cố ý đem hắn chạy tới nơi này. Nơi này có cái gì? Những hắc ảnh kia mục đích là cái gì? Chư vị tùy thời chuẩn bị phóng nông cửa Y Hương. Diệp Không lập tức cho đám nô phó hạ ra lệnh. Đối mặt những hắc ảnh kia, hắn lớn nhất trù mã ngay cả có hơn 700 nô bột. Đây là một nhóm số lượng không nhỏ lực lượng. Nếu như đến lúc đó 700 người tu vi toàn lực thâu xuất, Diệp Không cũng có đánh cược một lần lực. Sau đó, Diệp Không chạy này tòa Thanh Sơn đi. Để cho Diệp Không hoàn toàn không nghĩ tới chính là, đang ở hắn đến gần Thanh Sơn thời điểm, phía trước màu đen thổ nhưỡng trong, đột nhiên có màu đen ảnh tử chui từ dưới đất lên ra. Lại là bóng đen. Diệp Không kinh hãi, không nghĩ tới nơi này sớm đã có đại lượng bóng đen mai phục tự đợi đến hắn Diệp Không đến. Đến lúc này tốt, Diệp Không bị vây ở trên cao thiên chỉ là trong bóng đen, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Diệp Không trong lòng tự nhủ lúc này thảm. Nhiều như vậy bóng đen, coi như mình thả ra 700 nô bột, sợ là cũng khó phá vòng vây. Bọn người kia nhưng là rất khó đối phó. Bất quá để cho Diệp Không kỳ quái chính là, hơn ngàn chỉ bóng đen cũng không có lập tức tiến công, mà là đem Diệp Không vây khốn ở trong đó. Sau đó liền mắt nhìn chằm chằm vào. Xa xa nhìn, bọn người kia cũng sờ không tới ngươi sâu cạn, xem ra bọn họ cũng không phải là trong tương tượng cường đại. Trang Vũ nói, không tệ, nếu là đủ mạnh, bọn họ đã sớm xông lên. Lưu Kim Tròn cũng đi theo nói. Diệp Không cũng là chậm rãi lắc đầu, những hắc ảnh này thực lực rất mạnh, hơn nữa cũng không sợ chết. Giờ phút này cảm giác không giống như là không dám công kích, mà là thật giống như đang đợi người nào. Bất kể như thế nào trước bày trận pháp. Nhạc Tiểu Phương mở miệng đề nghị nói. Đề nghị của hắn không sai, Diệp Không không dám trì hoãn, vội vàng bày một phòng trận. Đây là một nửa vòng tròn hình màn sáng phòng trận, đem Diệp Không bảo vệ ở trong đó. Loại này phòng trận ưu thế là lực phòng ngự không tệ, hơn nữa nội bộ có thể hướng ra phía ngoài công kích. Có điểm giống là che thành đại trận. Những hắc ảnh kia vô cùng khôn khéo, phát hiện Diệp Không tại bày trận, bọn họ lập tức hành động. Chủ nhân, bọn họ tới. Lưu Kim Viên nhắc nhở trong, đã nhìn thấy ba chỉ bóng đen từ ba phương hướng chậm rãi bay tới. Tiến công chính thức bắt đầu. Rầm rầm rầm. Ba bóng đen vô cùng khôn khéo. Bọn họ rời đi rất xa tự ra tay công kiếp trận pháp. Muốn tại trên trận pháp phát ra nổ, dẫn động trên lạc thạc. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Diệp Mổ người càng thêm giảo hoạt. Này ba đạo bóng đen còn không có chạm đến phòng trận, tự đạt trúng Diệp Không bày bên ngoài khốn trận. Ba khốn trận nhất thời thắp sáng, đem ba bóng đen vây ở trong trận. mà công kích của bọn hắn cũng toàn bộ đánh vào khốn trận thượng. Phát ra tiếng vang chẳng những chưa cho Diệp Không tạo thành ảnh hưởng, cũng là đưa tới Lạc Thạch đánh tới hướng bọn họ. Nghe thấy thanh âm, thiên không trong nhất thời có cảm ứng. Ba đồng khổng lồ hắc thạch rơi đập nện ở kia ba khốn trận thượng. Bất quá những hắc ảnh kia vô cùng giảo hoạt, thế nhưng thừa dịp tảng đá rơi xuống đất, một đầu chui vào dưới đất chỗ sâu. Bóng đen đợt công kích thứ nhất không có đạt hiệu quả, bất quá bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến những phương pháp khác. Cũng không biết bọn họ sử dụng cái gì tôn giả kỹ năng. Chỉ thấy bọn họ màu đen trong thân thể bay ra đom đóm giống nhau màu trắng viên bi. Từ giữa không trung vô thanh vô tức tung bay tới đây. Sau đó những thứ này màu trắng viên bi tự hấp thụ tại Diệp Không phòng trận thượng. Những thứ này viên bi vô cùng rất nhỏ, nhưng là tụ cùng một chỗ cũng là đem phòng trận cả thắp sáng. Cứ như vậy, sáng ngời đại màn hào quang giống nhau phòng trận nhất thời cũng đưa tới thiên không chú ý. Lại có đại lượng lạc thạch rầm rầm nện xuống. Diệp Không phòng trận bị nện hủy. Hắn chỉ có chạy ra ngoài trận. Bất quá để cho trong lòng hắn rung động chính là, hắn rõ ràng nhìn thấy kia chút ít tỏa sáng tiểu viên bi. Mỗi cái cũng là một thật nhỏ chiến tự chữ. Những hắc ảnh này rốt cuộc là người nào? Diệp Không chân mày hơn mặt nhăn. Bất kể những hắc ảnh này là ai, làm Diệp Không rời đi phòng trận, bọn họ đã khẩn cấp vô thanh vô tức tung bay tới đây. Đối với Diệp Không chính là công kích bắt đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3756 Nghĩa Thú. S.A.S. Giữa không trung một cái thải mang hiện lên. Thất thải vết đao giống như một cái màu sắc rực rỡ tiên ảnh. Từ bầu trời ba đồng hắc thạch thượng quét ngang mà qua. Két một tiếng kia ba đồng hắc thạch lên tiếng mà rách vết cắt bằng phẳng, vỡ thành hai mảnh. Bên kia Trang Vũ sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải Diệp Không một đao kia, hắn mới vừa rồi tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá hắn không còn kịp nữa nói cảm ơn. Nhìn về những hắc ảnh kia, chỉ thấy những hắc ảnh kia nhìn thấy Diệp Không đao phát hắc thạch, đều bị làm cho sợ đến hoảng hốt mà chạy. Bọn người kia cũng là thoát được mau. Trang Vũ sạc một tiếng, khinh bỉ những hắc ảnh kia. Nhưng Diệp Không cũng là chân mày cau lại. Cả kinh nói, không tốt, đi mau. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thiên không trong một khối cháy sạch đỏ lòm cự thạch chợt xuất hiện. Thiên, cái này Trang Vũ biết tại sao những hắc ảnh kia vội vàng chạy trốn. Thì ra là cũng không phải là sợ bọn họ, mà là biết trên bầu trời muốn rơi xuống lợi hại hơn tảng đá. Đây, Diệp Không kinh hãi, đưa tay nắm lên Trang Vũ, tế ra điện chạy trốn phương pháp. Nháy mắt thời gian đã bay ra tốt một khoảng cát. Bất quá chờ hắn đứng lại ngẫm đầu nhìn lên, nhất thời trong lòng run mạnh. Thì ra là kia đồng lửa đỏ lạc thạch thế nhưng cũng đi theo hắn di động rồi. Trang Vũ kinh hô. Chủ nhân, này lạc thạch uy lực lớn hơn nữa, lại sẽ truy tung. Ngươi đừng quản ta, tốc độ rời đi. Diệp Không cũng không để ý tới, giơ lên hắn cổ áo chạy như điên hướng bên kia màu xanh ngọn núi. Cái thế giới này khắp nơi đều bị thiên không lạc thạch đập nát bấy. Sơn không phải là sơn, sông không phải là sông. Toàn bộ đều đập thành lớn nhỏ đen hãm hại. chỉ có một ít cành siêu quần xuất chúng thanh sơn đứng nghiêm. Hiển nhiên ngọn núi kia không biết nguyên nhân gì tránh được một kiếp này. Cho nên chỉ có chạy trốn tới nơi đó là an toàn. Nhanh! Còn có không xa. Diệp Không cũng không nói chuyện, lôi kéo Trang Vũ vùi đầu chạy như điên. Hắn tốc độ mặc dù mau, nhưng lại cản không nổi Lạc Thạch. Hắn chạy nhanh đồng thời, Lạc Thạch đã ở đi theo rơi đập. Trang Vũ bị Diệp Không lôi kéo, ngẩng đầu nhìn Lạc Thạch. Làm vật kia rơi xuống, hắn đã cảm giác được này Lạc Thạch uy lực. Nếu so với trước hắc thạch lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như bị tảng đá kia đập trúng, mình và Diệp Không hẳn phải chết. Nhìn lại Diệp Không đường phía trước, mặc dù đã vô cùng nhích tới gần, nhưng là song phương nhưng khác biệt một bước ngắn. Trước mắt tốc độ, Diệp Không tuyệt đối không thể nào tại Lạc Thạch trước tới khu vực an toàn. Trang Vũ nhìn vô cùng rõ ràng. Nếu làm nô bộc, sẽ phải có nô bộc giác ngộ. Có người trở thành nô bộc sau này có vẫn nhớ được dĩ vãng cường hận. Mà có người trở thành nô bộc sẽ khăng khăng một mực. Trang Vũ hiển nhiên là người sau. Tâm niệm quyết định, Trang Vũ tại cuối cùng một cái chớp mắt đột nhiên chấn vỡ cổ áo. Động tác của hắn thật nhanh. Chỉ thấy hắn tại màu đen trên mặt đất đánh một xoáy. Tay áo tung bay. Song chưởng đồng thời hướng về phía Diệp Không phía sau lưng chính là đột nhiên đánh ra. Chủ nhân, ta chỉ có thể giúp ngươi đến này rồi. Trang Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Một kích kia cũng không phải là đánh lén Diệp Không, mà là sử dụng hắn lực lượng khổng lồ. Cho Diệp Không đưa lên một cổ trợ lực, đưa hắn tiến vào an toàn khu vực. Diệp Không nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Bên tai vù vù phong vang. Thân thể giống như đạn một loại bắn về phía thanh sơn khu vực. Không nên. Hắn ở giữa không trung đột nhiên xoay người. Về phía sau phi hành ở bên trong. Hắn hai mắt dữ dội lên. Rõ ràng nhìn thấy kia đồng khổng lồ màu đỏ Lạc Thạch. Không chút lưu tình nện ở Trang Vũ trên thân thể. Trang huynh. Trang Vũ nếu là bị đập trúng, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này màu đỏ Lạc Thạch nếu so với màu đen cường đại rất nhiều. Coi như là vương giả cấp bậc chính là tôn giả chịu lên hạ xuống. Cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi Trang Vũ ngồi xếp bằng tại Diệp Không tùy thân trong không gian. Trần Như Trữ nhìn rõ ràng. Trong lòng thầm than một tiếng. Làm người khác nô bộc chính là muốn trở thành người khác pháo hôi. Chết không có gì đáng tiếc, thanh thành yêu vừa gặp đã thương. Cho dù là chủ nhân đối với ngươi khá hơn nữa, ngươi cũng phải vì chủ nhân mà chết. Hắn hận mình trở thành nô bộc, hắn không thể cao hứng đối phó Diệp Không đứt ý chí, bất quá hắn nhưng có thể hận mình. Hắn càng là hận mình, tâm lý của hắn lại càng là sinh ra một loại không khỏi cuồng bạo cảm giác. Nhưng ngay khi giờ phút này, trước mắt của hắn đột nhiên chợt lóe, hắn hai mắt trợn to, thiên. Chuyện thậm chí có chuyện cơ. Chỉ thấy, đang ở màu đỏ cự thạch đã rơi vào Trang Vũ đỉnh đầu. Thậm chí chạm được đầu hắn phát thời khắc. Từ thanh sơn phương hướng, như gió lao ra một con khổng lồ vô cùng màu rám nắng cự thú. Kia cự thú sinh vô cùng kỳ lạ. Thân cao hơn 10 trượng. Bốn chân ngắn nhỏ. Phản phất bốn chân động vật trên mặt đất bò sát. Bất quá thân thể của nó cũng là vô cùng khổng lồ. Cao lớn. Phản phất một ngọn dáng vóc to tim tháp. Mà ở trên thân thể của nó cũng là bao trùm tràn đầy màu rám nắng bộ lông. Những thứ kia bộ lông không biết bao nhiêu năm không có dọn dẹp. dơ giấy bẩn thỉu cuốn quýt. Phản phất là rất nhiều lau vải rắc trên thân thể. Cứ như vậy một con kỳ lạ cự thú đột nhiên lao ra, Tại Trang Vũ sẽ bị đè chết trước. Dùng nó dày thực lương, đột nhiên đụng vào lửa đỏ trên đá lớn. Oanh! Này cự thú lực va đập kinh người, ngang trời phóng dưới, thế nhưng đem kia đồng cự thạch đụng phải nát bấy. Nổ trong. Lửa đỏ cự thạch ầm ầm nổ tung. Thanh thế kinh người. Cự thú thân thể khổng lồ tiếp tục hướng trước. Ngăn trở bị làm cho sợ đến sủi lơ Trang Vũ. Ngạnh sanh sanh nhận chịu này cự thạch một kích. Nhìn thấy kia cự thú xuất hiện, Trần Như Trữ trong đôi mắt bắn ra vui mừng chi mang, thầm nghĩ trong lòng, cơ hội. Mình nhất định nên nắm chắc ở cơ hội lần này. Đạt được tự do, nhận được cường đại, thay đổi mình chỗ hận mình, ở nơi này một lần. Diệp Không cũng không nhận ra này chỉ cự thú, hắn nhìn thấy đột nhiên nhô ra cự thú đã mộng. Đang ở hắn thanh tỉnh trong nháy mắt, đã nghĩ muốn hướng thanh sơn ngoài lao ra. Nhưng là lúc này, cự thú đã đi rồi trở lại. Chỉ thấy cự thú hướng về phía thiên không rống giận mấy tiếng, biểu đạt khó chịu một loại. Bất quá thiên không chưa cho hắn mặt mũi, mà là phát động cực lớn phạm vi công kích. Chỉ thấy đầy trời hắc thạch, ngàn vạn, đem một lực có thể đạt được là bầu trời bao la đều chiếm hết. Điên cuồng rơi đập, cùng trời mưa một loại. Cự thú cũng không dám ở lâu, nó trên lưng đã bị nổ tung một vết thương thật lớn, trong đó máu tươi lâm ly. Nó ngậm Trang Vũ đi tới, đi vào thanh sơn trong khu vực an toàn. Đem bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán Trang Vũ đặt ở Diệp Không trước mặt trước. Trong miệng phát ra huyên thuyên thanh âm. Cự thú tiền bối, đa tạ đa tạ. Diệp Không cũng cảm giác kinh hồn chưa định, thở một hơi, vội vàng hướng cự thú nói cảm ơn. Này cự thú xem ra đã hiểu được một chút linh trí, thậm chí còn hiểu được giúp người làm niềm vui, xả thân cứu người. Diệp Không trong khi nói chuyện, vừa lấy ra không ít chữa thương đang dược đặt ở lòng bàn tay. Cự thú nghe nghe, sau đó vươn ra lắm mồm đầu nuốt vào đang dược. Trong miệng vừa phát ra huyên thuyên thanh âm. Lúc này Trần Như Trữ đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, hắn đang nói. Những đang dược này thật sự là ăn thật ngon. Mùi thuốc rất nồng. Bất quá cấp bậc thấp một chút. Nó đã hồi lâu không qua. Diệp Không nghe Trần Như Trữ này vừa nói, cả kinh nói, Trần Như Trữ, ngươi hiểu được nó nói gì. Trần Như Trữ tại Diệp Không tùy thân trạm không gian lên, ngạo nghệ nói, chủ nhân, ta chẳng những có thể nghe hiểu nó nói gì, còn biết lai lịch của nó. Chủ nhân của nó là người nào? Nó tại sao xuất thủ cứu người? Diệp Không vui vẻ nói, ta liền biết mang theo ngươi không sai. Về loài thú ngươi cũng biết. Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3758 Bí mật Thánh Hoàng nơn oán. Thứ 9 Thánh Hoàng chim nghĩ phí hết tâm huyết rốt cục thuyết phục Thánh Tháp Vương thú chuyển vận bộ thiên thạc. Nhưng là phía sau rốt cục xảy ra chuyện gì? Tại sao thứ 9 Thánh Hoàng cuối cùng chết ở phế tích trong? Thì tại sao Thánh Tháp Vương thú đến nay khốn thủ ở nơi này lạc thạc, tò, oái phiến khu? Những tình huống này không người nào có thể biết, tất cả mọi người đưa ánh mắt quăng hướng một bên ngốc Thánh Tháp Vương thú. Bất quá buồn cười chính là, Thánh Tháp Vương thú lớn như vậy một tên. Thế nhưng tại Trần Như Trữ sờ mó dưới, ngủ thiếp đi. Diệp Không cũng chỉ có cười nói. Này cự thú mặc dù nhìn qua khổng lồ, tâm địa cũng là thuần lương thật thà chất phát. Nó bị thương, chúng ta khiến nó ngủ một hồi rồi hãy nói. Nói xong, liền thu Trần Như Trữ, mang theo Trang Vũ ở nơi này trên đỉnh núi chung quanh chuyển động lên. Bốn phía là mênh mông vô bờ màu đen bình nguyên, chỉ có trung ương như vậy một khối màu xanh ngọn núi. Nhìn qua lộ ra vẻ vô cùng đột ngột, vô cùng hữu dị. Một hồi sau này, Diệp Không cùng Trang Vũ đã đứng ở ngọn núi chỗ cao nhất. Dõi mắt trông về phía xa, lại đem tinh thần lực hoàn toàn buông ra, tìm kiếm bốn phía.